Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Ma Thuốc Độc để xem là những cái chết bí ẩn ở cái ngôi làng đó nó là do chuyện gì gây lên, do kẻ nào và điều gì gây nên. Các bạn hãy nhớ truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang và sở hữu những cuốn truyện mà tác giả Thảo Trang đang chuẩn bị xuất bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3 của Ma Thuốc Độc. Bà già ngồi một mình ở trong căn nhà rộng rãi, sâu bên trong khuôn viên nhà ông bá. Ở bên cạnh bà là hai nồi nước lá thơm đang sôi sùng sục. Bên trong bỏ vào đó con lá nếp, lá xả và hương nhu. Có lẽ bởi vì cả ba cái chết đều quá ghê rợn cho nên cũng không ai dám phụ bà. Chỉ có một mình bà ngồi rít ống bể chờ đến giờ khâm niệm. Giờ tí vừa điểm, bà lặng lẽ lật manh chiếu phủ hai cái xác trẻ con. Gương mặt của chúng đã dần dần trở nên tím tái, khuôn miệng cứng đờ đờ quái dị. Phần bụng bị rạch toang, riêng đám ruột non có lẽ được đám thanh niên nhét lại một cách vụng về. Gương mặt của bà thoa không cảm xúc. Bà lấy một cái kim thật to, sau đó vá lại từng mảng thịt tơi tả, lại lấy nước thơm tắm rửa cho cả hai đứa, cuối cùng mới gọi thằng con trai vào phụ bà mặc lại quần áo cho chúng nó. Con trai bà Thoa là thằng Tám, năm nay mới hơn 10 tuổi. Thằng cu không chút sợ hãi giúp mẹ nó cài từng khuy áo cho con Mực và thằng Sò. Lúc gần xong, đột nhiên nó giật mình. Mẹ ơi, nhìn cái tay của xác chết có cái gì đây này? Bà Thoa đang cởi bếp lửa, nghe thấy con gọi vậy, vội chạy vào xem. Trong lòng bàn tay bên phải của con bé Mực, có ai dùng son viết lên mấy nét chữ ngoằn ngoèo. Kỳ lạ. Bà Thoa vốn không biết chữ liền hỏi. Cái chữ này là chữ gì đấy con? Thằng Tám cúi xuống để nhìn cho kỹ, nhưng rồi lại lắc đầu. Con không biết. Con chưa từng nhìn thấy cái chữ này bao giờ. Thử xem. Xác của thằng bé kia có không? Bà Thoa dục. Thằng Tám nghe lời mẹ lại gần kiểm tra. Kết quả trên tay trái của thằng Sò cũng có những dòng chữ ngoằn ngoèo như thế. Hai mẹ con nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trong lòng của bà Thoa trào dâng lên nỗi lo không thể diễn tả thành lời. Bà bối rối nói dối con trai. Chắc là lũ trẻ nó viết linh tinh thôi. Con đi ra ngoài đợi. Mẹ tắm rửa cho mợ Tú Lan xong thì mẹ gọi con vào. Thằng Tám ngây thơ dạ vâng vâng, rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Bà Thoa chờ cho con đi hẳn, rồi mới thở hắt ra, ruột gan của bà cồn cào như là bị người ta bóp chặt. Bà vừa nhớ ra cái thứ hình thù kỳ quái này. Bà đã từng nhìn thấy trên thi hài của đứa bé ăn mày chết thảm năm xưa. Lúc ấy, bà còn chưa hành nghề khâm liệm, chỉ là nhìn thấy người chết quá thảm thương cho nên mới bạo gan giúp đỡ. Nào ngờ cái nghiệp hầu ma nó theo bà luôn từ ấy. Trong lòng của bà trào dâng lên, dự cảm bất an. Có khi nào hai cái xác này có liên quan gì đến vụ án mạng năm xưa hay không? Tiếng leng keng của anh mõ thôn kéo bà về với thực tại. Bốn bề đều là đèn đuốc, đám gia nhân nhà ông bá Hùm đi lại tấp nập, khiến khung cảnh càng thêm nhộn nhịp. Bà Thoa khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ khỏi tâm trí, bởi bà còn nhiều việc phải làm. Bà dùng một con dao thật sắc, rạch cái áo Nhật Bình đã tơi tả trên người của mợ Tú Lan. Bà đoán chừng là mợ Tú Lan mới chết cách đây không lâu, cho nên thân hình vẫn còn mềm, tươi sống. Toàn thân chưa bị trương sình, cũng chưa xuất hiện những vết hồ tử thi bầm tím. Khoang bụng của mợ bị moi ra, cái đầu ngoẹo sang một bên trông thật khổ sở. Bà thở dài lắc đầu. Khổ thế chứ lại. còn trẻ như thế mà đã vong mạng rồi. Bà lật lật bàn tay của người chết ra xem, đôi bàn tay rớm máu, tựa như thể đã bám vào cành cây thông để leo trèo. Thế nhưng ngoài vết xây sát thì không có những hình thù quái dị ở trên tay như là hai đứa trẻ xấu số khác. Những công việc tiếp theo được tiến hành nhanh gọn. Nhìn thấy cái ổ ruột của người chết bị nhồi vào, bà bực mình thầm rủa lũ thanh niên chết nhát. Bà thở dài khẽ lôi cái đống ruột non bùng nhùng ra mà sắp xếp lại. Đột nhiên, bà phát hiện ở trong bụng người chết có mấy lá bùa sặc sỡ. Bà giật mình kinh hãi. Bà nhắm mắt lôi mấy đạo bùa ướt nhẹp ấy máu ấy ra. Tổng cộng có 5 đạo bùa. Mỗi một loại là một màu sắc khác nhau. Trên đó có vẽ những dòng chữ kỳ quái, y hệt như trên bàn tay của hai đứa bé. Bà run run đặt đống bùa vào cái đĩa rồi ngồi thử người quan sát. Tiếng gà gáy từ đâu vọng lại làm cho bà giật mình. Trời đã bắt đầu mờ sáng. Biết không còn nhiều thời gian, bà Thoa vội vàng vá lại cái ổ bụng cho mợ Tú Lan, rồi dùng nước thơm tắm rửa thay quần áo mới cho mợ. Người nhà mẹ đẻ của mợ đã chọn cho mợ cái áo ngũ tấc màu tím nhạt làm bằng tơ lụa Hà Đông, có hàng cúc nạm ngọc trai lấp lánh. Ở bên trong là lớp áo lót màu trắng đục và chiếc yếm đỏ rực. Thằng Tám nghe lời mẹ gọi chạy vào giúp mẹ vấn tóc. Cuối cùng bà Thoa trang điểm cho mợ bằng thứ phấn nụ mua từ tận Phú Xuân, thoa thêm một ít son đỏ từ giấy thép. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, bà Thoa liếc mắt nhìn đống bùa ngũ sắc, dự cảm bất an dâng lên ở trong lòng. Cậu Điền ngồi im lặng ở trong phòng. Mấy đứa gia nhân đã gỡ hết mấy hình chữ hỉ đỏ rực xuống từ bao giờ. Căn phòng giờ đây trống vắng lạ lùng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Dù không có cảm tình với người vợ được mai mối, thế nhưng nếu như bảo rằng cái chết của mợ Tu Lan làm cho cậu Điền không mảy may lo nghĩ thì không đúng. Cậu Điền thở dài não nề khi nhớ lại lúc đón mợ Tu Lan về nhà mình. Lúc ấy cậu chẳng thể nghĩ rằng lần tiếp xúc thân mật nhất giữa họ chỉ là nắm tay nhau bước lên con thuyền phết sơn đỏ. Đằng sau là đám thanh niên theo hát ý ới. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng gọi khẽ khẽ. Điền ơi! Điền! Con có ở đấy không? Cậu Điền giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng mở then cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy bà Thoa đứng bên cạnh tấm liếp tre. Xa xa là thằng Tám đang chơi với con chó nhỏ. Cậu ngạc nhiên. Ok gì Thoa? Sao dì lại đến tìm con vào giờ này thế này? Bà Thoa nhìn ngó xung quanh như thể sợ ai nghe thấy, trên tay cầm một cái đĩa phủ khăn. Biết có sự không hay, cậu Điền nhường lối cho bà Thoa. Dì vào bên trong ngồi nói chuyện. Bà Thoa khẽ gật đầu, trước khi đi còn không quên quay lại nạt thằng con, không được chạy lung tung. Vừa vào đến trong phòng, cậu Điền liền hỏi ngay. Dì, có cái chuyện gì vậy? Bà Thoa không đáp, chỉ nhẹ nhàng lật mở chiếc khăn phủ trên tay. Cậu Điền vừa nhìn thấy thứ nằm gọn trong đĩa thì gương mặt biến sắc. Cái gì thế này? Bà Thoa thì thào khẽ kể lại những thứ quỷ dị mà mình phát hiện ra trong lúc khâm liệm, đoạn nói. Chữ nghĩa ở trong mấy đạo bùa, y hệt như trên tay của hai đứa trẻ con. Dì thì không biết chữ, thằng cu Tám cũng chả biết là gì. Cho nên đành mang sang hỏi con. Cậu Điền nhìn chằm chằm, dường như cũng chẳng biết hơn là bao. Cậu lắc đầu. Đây không phải là chữ Hán, cũng không phải là chữ quốc ngữ. Dì lấy cái bùa này ở đâu ra? Thì ở trong bụng con vợ con chứ còn gì. Bà Thoa nói ngay. Cái gì? Ở trong bụng vợ con? Cậu Điền lặp lại. Vầng trán nhăn lại suy nghĩ. Người đàn bà hiểu ý vội tiếp lời. Chuyện này có vẻ kỳ lạ đấy. Nhưng người ta vẫn đồn thổi với nhau về nhiều câu chuyện bỏ bùa mê, ngải lú để mà hãm hại nhau. Chính mắt dì đã từng trông thấy người bị đau bụng đến chết. Chứ mà đến khi mổ bụng ra, trong bụng toàn là tóc với kim. Không biết chừng là Tú Lan cũng bị hại như thế đấy. Chứ nếu không cớ làm sao đang ươn đang lành mà lại hóa ra như vậy. Dì đã nói chuyện này cho hay biết chưa? Cậu Điền hỏi. Chưa, thầy con chưa về. Mẹ con mệt mỏi mấy hôm nay. Con là chồng con Tú Lan cho nên là dì. Cậu Điền ngắt lời. Dì, dì đừng vội nói chuyện này cho ai nhá. Chỉ có con và dì biết thôi. Thứ này quỷ dị, chỉ e là người ngoài biết được rồi đến lúc thêu dệt không hay. Bà Thoa gật gật đầu. Bà vội vã đặt mấy đạo bùa lên bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu Điền đi tới đi lui, mặc dù mọi thứ vẫn còn mù mịt, nhưng cậu biết rằng mọi sự chắc chắn không đơn thuần chỉ là như vậy. Trong lòng của cậu bùng lên tức giận. Cậu chẳng cần biết kẻ nào đã làm ra chuyện này là người hay là ma là quỷ. Chỉ biết rằng đã có đến 4 mạng người phải chết. Cậu nghiến răng kèn kẹt, nhất định phải truy cứu chuyện này đến cùng. Không biết chừng sẽ có thêm người phải vong mạng. Sớm tình mơ ở vùng biển, lạnh lắm. Cái lạnh của gió lùa thổi ù ù giữa một vùng không gian trống, khác với cái lạnh ở nơi núi rừng tịch mịch. Cậu Điền lững thững đi dạo trên bãi cát một mình, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Hồi còn nhỏ, cậu cũng từng theo đám trẻ con trong làng, đứng ở dưới hoàng hôn, chờ đợi đoàn thuyền đánh cá trở về. Cậu vẫn nghe người ta nói, thời còn trẻ, thầy mẹ cậu nghèo, nghèo nhất cả thôn Bạch Linh, nghèo đến nỗi khi cưới nhau chỉ có mỗi niêu cá kho bé xíu xiu. Ngày cậu ra đời cũng là một ngày giông bão ầm ầm. Thầy cậu cùng với đám ngư dân mắc kẹt ở trên biển không về kịp. Khi về đến thôn, 10 người thì chỉ còn duy nhất thầy cậu và lão Khâm sống sót. Đến lúc cậu bắt đầu nhận thức được thì gia đình cậu đã bước vào chốn hào môn phú quý. Người đời vẫn có câu, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Thế nhưng điều này chẳng giống với thầy mẹ cậu. Hai người vẫn sống y như trước. Chỉ có điều càng ngày thầy cậu càng trở nên ít nói. Chuyện tâm linh cũng xem trọng hơn xưa. Còn mẹ cậu thì đêm nào cũng niệm Phật, đến khuya mới đi ngủ. Đám gia nhân ở trong nhà thì bảo với nhau rằng, ông bà bá hùm sống phú quý, cho nên cũng sinh lễ nghĩa. Cậu Điền cũng cho là phải. Mùi gió biển mang theo hơi nước mặn mặn khiến cho tâm trạng của cậu cũng vơi đi vài phần. Cậu đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà bề thế ở giữa thôn. Lão Khâm đương treo đèn lồng màu trắng lên cổng lớn. Con sen thì dỗ dành một đứa bé con nhà ai. Gương mặt nó ửng hồng trong nắng sớm. Ai có thể ngờ được giữa chốn thôn quê yên bình này lại đang phải hứng chịu những chuyện tai ương chết chóc. Đúng lúc, một tiếng hét hãi hùng vang lên, xé toạc bầu không khí, yên bình buổi sáng sớm. Từ cái đêm đeo theo đám bạn đi vào rừng thông viếng mộ, không đêm nào thằng Đạt được ngon giấc, cứ đến giữa canh ba là nó choàng tỉnh. Tiếng bước chân chạy bình bịch nện xuống đất, tiếng la hét chói tai, tiếng cười khành khạch của mợ Tú Lan lúc nào cũng lợn vợn ở trong đầu của nó rõ mồn một. Có nhiều đêm nó nằm thao thức, đếm từng đợt sóng biển vỗ rì rào, nhớ đến ngày còn ở bên mấy đứa bạn mà rơi nước mắt. Thầy mẹ nó cũng đang nghỉ hẳn ở nhà để trông chừng con. Thằng Đạt biết đám tang của thằng Sò với con Mực sẽ được cử hành cùng với mợ Tú Lan. Dù còn nhỏ nhưng trí óc của một đứa trẻ con cũng đủ hiểu rằng người ta không xem mợ Tú Lan là hung thủ giết người nữa. Bất quá, mợ cũng chỉ là con rối ở trong tay của ma của quỷ. Vấn đề là mợ bị thứ tà ma ấy nhập vào hay là bị thôi miên sai khiến. Thằng Đạt lặng lẽ trở dậy. Nó tự khoác lên mình tấm áo tấc màu xám cho, nhìn như là lông chuột. Rồi bước ra cửa theo thầy mẹ đến đám tang ở nhà ông bá. Vốn dĩ thầy nó cũng chả muốn cho nó đi đâu. Nhưng vì nó một mực van nài, lại nhịn đói bỏ ăn, khiến cho ông cũng mỏi lòng. Trước cửa nhà ông bá Hùng, lúc này đã chật kín cả người. Đám lái buôn ở bên mạn Phú Xuân, Gia Định nói chuyện với nhau bằng thứ giọng lạ lùng. Mấy vị chức sắc ở trong thôn thì nhìn nhau đầy u uất. Vị quan khâm sai mặc áo gấm, ngồi lặng thinh bên tách trà lạnh lẽo. Nhiều gã dân trài vô ý còn oang oang bàn tán về mấy cái xác ở trong thôn. Mọi người vừa nhìn thấy thằng Đạt đến đã vội xúm xít hỏi han. Ai cũng muốn nó kể lại cái đêm kinh hoàng từ hôm trước. Cảm giác nó khó chịu trào dâng từ dạ dày đến cổ họng khiến cho thằng Đạt như nghẹn lại. Nó vùng dậy chạy ra ngoài sân. Làn gió biển từ từ thổi vào, là một giọt nước mắt bị thổi tạt về đằng sau. Tàn cây thông lòa xòa rung rinh trong gió như muốn tái hiện lại cảnh tượng người thiếu nữ mặc áo Nhật Bình ngồi trên cây cười khanh khách. Bất giác thằng Đạt ngẩng đầu. Trên cành cây xanh thấp thoáng bóng dáng có con chim có cái mỏ dài đỏ rực như là máu, đứng nhìn chòng chọc vào nhà ông bá. Thằng Đạt sững người, tim của nó như trôi tuột xuống lồng ngực. Nó gào lên thất thanh. Có mà. Còn chưa kịp dứt lời, con chim mỏ dài màu đỏ đã biến mất. Thằng cu Đạt lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ông bá Hùng sống ở thôn Bạch Linh cũng đã quá nửa đời người. Ngày ông còn nhỏ, những quỷ sự đồn đại trong thôn không thiếu. Vào những ngày biển động, cánh dân trài không thể nào rong buồm ra khơi, thường ngồi kể cho nhau nghe đủ chuyện. Nào là những phong tục kiêng kỵ của người dân trài khắp nơi, tỉ dụ như là ngư dân làng Nhượng Bạn ở bên Hà Tĩnh. Mỗi khi đan lưới đánh cá xong, thường cho vào nồi nước sôi cùng với lá mơ để nấu chung, những mong sẽ gặp nhiều điều may mắn. Khi đánh cá ở trên biển, cũng không được nói đến những từ đại loại như mèo, khỉ, ma, quái. Càng không được chửi tục hay nhắc đến những người khuất mày khuất mặt. Hễ có ai vô ý nhắc đến những chuyện ma quái thì phải làm lễ cúng nhờ các cụ bô lão ở trong ngư phường khấu đầu với chư thần ở ngoài biển. Nếu không thì chỉ có mà có nước vong mạng. Những lúc như thế, ông bá Hùng cùng với mấy người thích thú nghe đến nỗi không cả muốn dừng. Thế nhưng điều khiến nhiều người bàn tán nhất cũng chính là thứ làm ông bá Hùng tò mò nhất. Ấy là truyền thuyết về loài ma thuốc độc ở trên biển. Phàm là những ai làm nghề gì đều có niềm tin liên quan đến tâm linh ứng theo nghề ấy. Nếu như những phu đi rừng vẫn dỉ tai nhau nghe về việc ngậm ngài tìm trầm, thì kẻ đi biển lại bàn tán về chuyện ma thuốc độc. Không ai biết con ma thuốc độc có từ bao giờ, chỉ biết là nó gắn liền với tiềm thức của nhiều ngư dân ở đây từ đời này qua đời khác. Người ta kể, con ma thuốc độc được làm từ cá mặt quỷ và san hô lửa, sau đó trộn đều với nhau, nhét trong dạ dày của người mới chết. Người luyện ma thuốc độc phải tự tay giết người hoặc là tìm người nào đó có oán khí cực mạnh để rạch lấy nội tạng, rồi moi được dạ dày ra càng sớm càng tốt. Đem bọc những loại vật độc ấy lại, chờ đủ 4 tuần trăng, coi như việc mới thành. Có kẻ nghe xong băn khoăn rằng, không biết con ma thuốc độc nó có cái gì mà khiến người ta phải vứt bỏ cả nhân tính để làm chuyện ác. Không ai trả lời được. Đám ngư dân chữ nghĩa không có là bao, lại vốn hiền lành chân chất, chỉ có thể đoán già đoán non rằng ma thuốc độc có thể phù hộ cho người đi biển, trời yên bể lặng, người bán cá thì dồi dào tiền bạc. Duy chỉ có điều mà gã dân trại nào cũng biết, ấy là khi đã nuôi thành công ma thuốc độc thì bắt buộc phải bỏ độc, giết người. Nếu không thì chính gia đình người ấy cũng chết không chừa một ai. Ông bá Hùng nghe xong câu chuyện mà trong lòng nghi hoặc. Nếu chỉ cầu mong trời yên bể lặng thì đâu đến nỗi phải đoạt mạng người ta vô cớ. Dẫu vậy, ông cũng chỉ có thể giữ trong lòng, chẳng dám kể lại với ai. Lúc nào rảnh rỗi lắm, ông mới ngồi nghiền ngẫm bên bếp than hồng rực lửa. Từ ngày ông phất lên trở thành tay giàu có tiếng tăm đến nay, người ta vẫn nói ra nói vào, ai cũng cho rằng là gia đình ông may mắn. Có kẻ độc miệng còn đoán già đoán non là trong nhà ông có ma quỷ chiếu cố, cho nên mới giàu nhanh như vậy. Những lúc như thế, ông thường chỉ mỉm cười cho qua, kệ mẹ thiên hạ muốn nói gì thì nói. Ấy vậy mà lần này thì khác, cô con dâu vừa bước chân vào nhà ông, không may chết thảm, khiến người ta phải rùng mình. Mà khổ, cái chết nó có bình thường đâu. Con bé Tú Lan trước khi chết, trở thành cái thứ nửa người nửa quỷ, nhai thịt người rau ráu, rồi kéo cả hai đứa trẻ trong thôn, bạc mệnh cùng chết. Nếu như không phải là có người tận mắt chứng kiến, thì có nói ông cũng chẳng tin. Bởi lẽ, bình thường Tú Lan vốn là con nhà khuê các, sức lực đâu mà giết người kinh hoàng như vậy. Đừng nói là thiếu nữ, chỉ nguyên cái việc xé tan cẳng chân của con bé Hương rồi nhai rau ráu, cũng chẳng có gã thanh niên nào làm được. Càng nghĩ trong lòng của ông càng cảm thấy giận người. Sau đám tang đứa trẻ đầu tiên chết thảm ở trong thôn, ông đã vội vã sai người theo hầu ông đến tận mạn Đại La Thăng Long để mà tìm bà Đồng xem bói. Nào ngờ bà Đồng ấy vừa nhìn thấy ông thì rú lên kinh hãi, vội vã đóng chặt cửa, nhất quyết không ra. Ông bá có thuyết phục như thế nào cũng không được. Ông đang buồn bực vì chẳng biết tìm ai để mà hỏi về quỷ sự, thì trong lòng bỗng dưng nóng như là đang thiêu đang đốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông bá quyết định trở về nhà. Cỗ xe ngựa chạy suốt ngày suốt đêm không nghỉ, trời tờ mờ sáng, đã về đến đầu thôn. Nào ngờ chưa về đến cửa đã thấy cờ phướn răng đầy ngoài ngõ. Trên mấy tán cây của làng treo mấy mảnh vải trắng vất va phất phơ, tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp chốn. Điều đáng sợ hơn là tận mắt ông nhìn thấy trên ngọn cây trước cửa nhà có con chim mỏ đỏ đang nhìn chòng chọc vào bên trong. Toàn thân của ông lúc bấy giờ đông cứng cả vào. Ông vừa lập cập bước xuống thì nghe tiếng trẻ con hét lên rồi ngã lăn ra đất. Lão Khâm và cậu Điền luống cuống chạy tới. Nhìn thấy ông, Lão Khâm lớn tiếng. Dạ bẩm ông về rồi. Ông ơi, Mợ Tu Lan. Mợ Tu Lan chết rồi. Chết thêm cả hai đứa trẻ con nữa rồi. Ông ơi, bà và cậu Điền cứ mong ông suốt ông ơi. Đám người hiếu kỳ từ trong nhà đổ ra xem đông lắm. Ông sai hai thằng nhóc gia nhân xốc thằng bé con vào bên trong nằm nghỉ. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Mẹ thằng cu Đạt gào lên chạy theo con. Chỉ có một mình ông bá run run rẩy rẩy ngoái nhìn lên ngọn cây lúc nãy. Con chim mỏ đỏ đã biến mất từ bao giờ. Sự xuất hiện của nó cứ như thể là báo hiệu việc lại chuẩn bị có người bỏ mạng vậy. Phải hơn một tuần hương sau, thằng Đạt mới tỉnh. Nó nhìn quanh quẩn thấy mình đang nằm ở trong buồng của cậu Điền. Bên cạnh là chị Sen, người làm nhà ông bá Hồm, và con Ngần đang trò chuyện. Nó nghe tiếng tụng kinh gõ mõ của thầy chùa ở bên ngoài. Nó cố nhỏm người ngồi dậy, thế nhưng mà toàn thân đau nhức. Nghe thấy tiếng động, chị Sen đỡ nó dậy, đoạn ân cần. Sao rồi? Tự nhiên ngất đi. Mày làm cho mọi người hốt quá. Con Ngần nửa đùa nửa thật: mày nhìn thấy cái gì mày hét to thế? Ai cũng giật mình, tao cứ tưởng là mày nhìn thấy ma cơ. Thằng Đạt cảm thấy toàn thân ê ẩm, nó thì thào: Còn hơn cả ma đấy. Cậu Điền đâu? Hai người đối diện nhìn nhau, không đáp. Một lúc sau, chị Sen trả lời: cậu Điền đang làm lễ ở ngoài kia. Dù sao thì cũng là vợ cậu chết. Thằng Đạt toan bước xuống, nhưng toàn thân đau mỏi. Con Ngần thấy vậy, liền vội vàng can ngăn: đừng, mày đừng xuống đất. Sư thầy vừa vào xem cho mày bảo rằng hình như là như kiểu mày bị bắt mất vía đấy. Bây giờ người ta đang nhập liệm, trẻ con như mình không được ra xem đâu, nếu không là chết đấy. Ở ngoài cửa có tiếng bà bá hùm gọi chị Sen ý ới. Chị Sen vội vàng chạy ra, bỏ lại hai đứa trẻ con ở đó. Con Ngần nhìn gương mặt trắng bạch của bạn thì thở dài, đưa ra một miếng bánh đúc nhỏ xíu: ăn không? Thằng Đạt chậm rãi nằm xuống, không trả lời. Một lúc sau nó nói nhỏ: Ngần ơi, mày có tin là trên đời này có ma quỷ không? Con Ngần đang đung đưa chân ở trên ghế, nghe thế vậy liền trả lời ngay: tin chứ, chính mắt bọn mình từng trông thấy mợ Tú Lan hóa thành quỷ con gì. Nếu không thì bọn con Hương, thằng Mực, thằng Gió cũng đâu có chết thảm đâu. Ngập ngừng một lát, nó lại nói: nhiều khi tao cứ nghĩ hôm ấy bọn mình không nhanh chân thì bây giờ người nằm ở trong quan tài không phải là con Mực, thằng Gió đâu. Thoáng nhìn đôi mắt ngấn lệ của bạn, thằng Đạt lặng thinh. Không biết mùi nhang khói làm cho cay mắt hay là chính nó cũng muốn rơi lệ. Chờ đợi một lát, nó mới thì thào kể lại câu chuyện. Buổi sáng, nó thấy con chim mỏ đỏ đứng ở trên cây, nhìn đăm đăm vào nhà ông bá hùm. Giọng kể thì thầm đứt quãng của thằng Đạt càng khiến cho con Ngần hoảng sợ. Con chim mỏ đỏ đó, chẳng phải là thần trùng sao? Tao từng nghe bà nội tao kể, người nào chết bị thần trùng bắt vong khai ra tên tuổi của người thân trong gia đình là sẽ có thêm người chết. Đấy chính cả nhà tao cũng từng bị trùng tang đấy. Thằng Đạt tỏ ý muốn nghe. Con Ngần chạy ra ngoài cửa xem sự thể như thế nào, thầy mẹ nó có ở gần đây không. Chừng như yên tâm, nó mới quay vào chậm rãi: tao nghe thầy mẹ tao kể với nhau từ lâu rồi. Lúc ấy bà nội tao chết vào giờ độc, đêm trước ngày nhập quan của bà ấy, thầy tao nằm mơ thấy có hai cái bóng người to lớn đến lôi bà tao ra trước nhà, đánh đập dã man lắm. Toàn thân bà tao toàn là dính xiềng xích, cứ mỗi một nhát roi đánh xuống bà tao lại gào lên, nhưng mà bà tao nhất quyết không nói với ai. Cho đến đêm hôm ấy, thầy tao nằm chiêm bao thấy trước cửa nhà có con chim gì to lắm, mỏ đỏ chót, nó đậu trên đống củi ở trước nhà rồi xà xuống mổ quan tài cộc cộc cộc cộc. Bà tao nằm ở trong quan tài mặc áo hải hội mà bị con chim nó rỉa choe choe, đau quá bật dậy khóc ầm ĩ đấy. Thầy tao còn thấy rõ là mẹ mình đã chết, ấy vậy mà còn sống thì mừng quá, cho nên chạy lại gần. Nào ngờ đang định bước đến thì thấy bà tao gọi tên ông nội và tên bác cả. Rồi sao? Thằng Đạt sốt ruột thúc giục: mấy hôm sau cả ông nội cả bác tao chết. Một người bị trúng gió nằm chết cứng ở cái vại nước ngay sau nhà, một người thì lại chết đuối. Giọng con Ngần càng nói càng nhỏ dần nhỏ dần. Nghe đến đó, thằng Đạt không nói thêm gì nữa, nó chỉ im lặng. Nó chân chân nhìn về phía trước, ở bên ngoài kia càng lúc càng đông, tiếng khóc nấc lên của mẹ con Mực, mẹ thằng Sò vang lên không dứt. Suy nghĩ một lúc, thằng Đạt liền nói ra điều mà nó lo sợ suốt từ nãy đến giờ. Tao bảo này, nếu như mày đã kể là đúng, thì con chim lạ hôm nay tao nhìn thấy ở sân thì chả đúng là thần trùng rồi còn gì. Nhưng mà có đến 3 người chết lận, 3 cái quan tài. Bây giờ mình biết là thần trùng nó bắt ai. Con Ngần cắn môi suy nghĩ. Hay là tao bảo bọn mình nói chuyện này với người lớn? Không được đâu, nói ra người lớn không nghe mình đâu. Chi bằng là bây giờ cứ quan sát xem có ai chết nữa không, rồi mình báo cũng không muộn. Nhưng nếu người lớn biết thì sẽ nhờ người đi làm phép để giải trùng. Tao nhớ hồi ấy thầy mẹ tao phải đi đến tận chùa nhốt trùng để hóa giải, không đùa được đâu. Thằng Đạt trầm tư không đáp. Từ sâu trong thâm tâm của nó có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó rất sợ cái việc người ta biết là nó nhìn thấy những thứ tà ma quái dị, rồi bị lâm vào cảnh bị hắt hồi, bị xua đuổi. Chỉ cần mường tượng ra cái cảnh đi đến đâu cũng có người xì xào bàn tán mà thằng Đạt cảm giác giận cả người. Còn bé Ngần cũng đoán được nỗi sợ ngây ngô, cho nên cũng không nói gì thêm. Thằng Đạt cũng chẳng thể nào ngờ được chính quyết định của nó vào ngày hôm ấy đã khiến cho nó ân hận mãi sau này không thôi. Cả đêm hôm ấy, cậu Điền thức ở bên cạnh quan tài. Tục lệ tang ma ở thôn Bạch Linh cũng không khác nhiều so với những vùng quê ở Bắc Bộ. Người ta chỉ quàn chiếc quan tài ở nhà trong một đêm, sau đó sẽ đem hạ huyệt vào sáng sớm ngày hôm sau. Vốn dĩ thầy mẹ thằng Sò và con Mực muốn chôn con ở nghĩa địa ngay bên cạnh đứa bạn thân là con bé Hương. Nhưng sư cụ trụ trì ngôi chùa nhỏ ở trong thôn nói những đứa trẻ này oán nghiệt quá nặng, chỉ sợ sẽ bị kẻ gian đào trộm xác để mà luyện bùa, luyện ngải, để mà làm những thứ độc ác gian tà. Cuối cùng thầy mẹ hai đứa chẳng cực chẳng đã, chỉ còn cách ngậm ngùi đem xác con đi hỏa táng. Cách hỏa táng của người Việt xưa cũng lạ lắm. Những nơi khác người ta làm một cái giàn thật lớn, chất thây người lên trên mà thiêu rụi. Riêng ở thôn Bạch Linh, muốn hỏa táng người chết thường phải thuê người từ nơi khác về đây, lấy đá ong rồi xây thành một cái lò ở ngoài trời thật lớn. Những người làm nhiệm vụ hỏa táng sẽ phải đào cái hố ở dưới đất, sau đó đem củi thảy vào đó. Cứ như vậy liên tục suốt mấy ngày trời. Những xác người càng to béo thì càng mất nhiều thời gian. Riêng xác trẻ con cũng phải mất đến cả 2 đêm. Trong thời gian hỏa táng, thân nhân quyến thuộc không được phép lại gần, phần vì người ta sợ cái tiếng xương cốt bị đốt cháy tạo ra âm thanh lách cách để cho người thân càng thêm đau xót, phần vì người ta sợ tiếng khóc của người thân sẽ khiến cho vong hồn người đã chết thêm phần quyến luyến không chịu rời đi. Lại nói sau khi hỏa táng, lò thiêu không được phép phá ngay mà phải chờ đủ 7 ngày 7 đêm cho oán khí bên trong vơi bớt thì mới được phép phá bỏ. Lệ này tuy hiếm nhưng vẫn cứ tồn tại ở nhiều làng quê ngày ấy. Vốn dĩ cậu Điền cũng muốn hóa cho cốt của Mở Tu Lan theo hình thức hỏa táng, nhưng người nhà quan khâm sai thì nhất định không chịu. Họ bảo rằng cô Tu Lan ít nhiều cũng đã có chồng, nay bị hóa điên rồi chết thì coi như là khí số đã tận. Hỏa táng chỉ khiến cho người thiếu nữ bạc mệnh ấy thêm phần đau đớn, thuyết phục không được. Cậu Điền đành an táng vợ mình ở khu nghĩa địa của những người trong thôn. Ngôi mộ nằm chênh vênh ở bên mấy cây thông, nhìn ra mặt biển xanh thăm thẳm. Chiều hôm ấy, vị sư già sau khi tiễn hai cái xác vào lò, liền đứng đó ngắm hoàng hôn đỏ rực như máu. Chú Tiểu Ban đi bưng cháp, thấy gương mặt của cụ thất thần, bèn hỏi. Dạ bẩm, cụ đang nhìn gì thế ạ? Giáng chiều hôm nay đỏ rực, thầy chỉ thấy là tai họa còn chưa dừng. Chú tiểu ban không hiểu. Chú tấp tỉnh đi theo sư cụ, nhưng mắt vẫn đảo lại nhìn cái lò nung rực lửa. Dân ở thôn Bạch Linh vẫn bảo nhau rằng nhà ông bá hộ tuy giàu nhưng không hách dịch. Biết là cái chết của thằng sò, con mực một phần là do con dâu mình làm ra, cho nên việc tổ chức tang lễ đều do gia đình họ chủ trì. Ngẫm ra thì cái số tiền còn con đó đâu có đáng là bao so với sản nghiệp bề thế của ông bá. Chỉ đội nội thuyền đánh cá của ông đã có trong tay hơn chục cái. Người ta chỉ nhìn thấy con thuyền nào sơn màu đỏ rực là biết ngay ấy là của ông bá. Mấy năm gần đây quan Pháp đến vùng biển này càng ngày càng nhiều. Tàu buôn của bọn tóc vàng cũng ngược xuôi qua lại tấp nập. Ban đầu thôn dân sợ lắm, gọi ấy là bọn quỷ. Thế nhưng rồi dần dần cũng quen. Ông bá chẳng theo phe ai, cũng chẳng từ chối việc làm ăn buôn bán với chúng nó. Ông chỉ đơn thuần là người sống ở vùng trải lưới, có đầu óc làm ăn. Những thứ khác ông mặc nhiên là không để tâm. Từ đêm trăng rằm đến giờ, quỷ sự trong nhà liên tiếp xảy ra, khiến cho gia đạo bất an. Ông bà buồn lắm, cả ngày cứ thở dài sườn sượt. Đêm hôm nào ông cũng lúi húi thắp nhang ở Phật đường, rồi vòng ra cái giếng sau nhà để khấn để vái. Mọi việc trong nhà toàn bộ để cho cậu Điền quản lý. Tính ra thì từ khi nhà có tang, đội ngư thuyền của ông bá cũng không rong buồm ra khơi. Đám dân trài làm công cho ông vốn sợ lây cái xui xẻo, cho nên cũng xin nghỉ. Chờ đến ngày thất thất lai tuần của mợ Tú Lan, lúc đó mới tính. Thời gian trôi qua chậm rãi, cứ như thể là muốn trêu ngươi người ta. Hàng tuần sư cụ cùng với chú tiểu ban vẫn ghé qua tụng niệm, mong cầu siêu cho người đã khuất. Một hôm, khi lễ tụng kinh nhị tuần cho mợ Tú Lan vừa dứt, ông bá mới hỏi sư cụ. Bẩm cụ, tôi có một chuyện này thắc mắc trong lòng bấy lâu mà không biết bày tỏ cùng ai. Nay đem ra hỏi cụ, mong cụ chỉ giúp. Sư cụ khẽ quan sát sắc mặt của ông bá rồi bảo với chú tiểu. Ban, ra ngoài kia đợi thầy. Thầy có việc ở đây cần bàn với ông bá. Chú ban vâng lời, bước ra sân trước, nhìn thằng Tám, con bà Thoa đang chơi một mình ở ngoài cửa. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người, ông bá ấp ừ một hồi, quyết định kể lại về việc con chim kỳ lạ mình đã gặp vào cái ngày phát tang hôm ấy. Chưa kịp nghe ông bá nói dứt lời, sư cụ đã giật mình kinh hãi. Nhà chú nhìn thấy con chim mới sao? Trông nó thế nào? Bẩm cụ, con chim ấy có cái mỏ dài như là mỏ cốc. Màu lông của nó thì lạ lắm, thật sự là tôi không nhớ. Nhưng riêng cái mỏ thì đỏ chót như son. Sư cụ kinh ngạc. Chuyện này không xong rồi. Con chim quái lạ ấy là cái thứ tệ lắm, hại lắm. Nếu như tôi đoán không lầm thì lại sắp xảy ra trùng tang liên táng. Ông bá nghe đến đây thì cả kinh. Chẳng phải là ngay lúc ấy, gia đình và cả thầy mẹ của hai đứa bé kia đều cũng đã nhờ người xem ngày giờ mất rồi hay sao? Sao ai cũng bảo là không phạm trùng tang, làm sao lại có thể? Sư cụ xua tay. Chính phải là như thế đấy. Tuổi mão mất năm tí, tháng hợi ngày tị, không phạm trùng tang. Nhưng nếu như mà không trùng thì có làm sao mà con chim ấy nó xuất hiện được? Bẩm cậu, rốt cuộc con chim ấy nó là cái giống gì mà lại liên quan đến người chết? Nhà chú không biết. Đoạn sư cụ bắt đầu kể. Con chim ấy gọi là con thần anh mỏ đỏ, dân gian quen gọi với cái tên khác là thần trùng. Chỉ có người nào cao vía hay là sắp chết mới được nhìn thấy con chim này. Nó thường đậu ở trên quan tài của người chết, gõ vào người chết để bắt người ta khai ra tên tuổi của người thân. Từ xưa tới nay, người đời vẫn truyền tai nhau nghe về câu chuyện đầu trâu mặt ngựa bắt người. Ít ai biết được thần trùng còn có khả năng bắt vong nhiều hơn thế. Chính mắt sư đã từng chứng kiến có gia đình bị trùng tang lên táng. Họ vừa chôn cất người chết, trên đường về gặp mưa, sét từ trên trời giáng xuống, chết 7 người. Chuyện này không thể xem nhẹ. Nghe đến đây thì đôi tai của ông Bá hùm ù cả đi. Gương mặt của ông trắng bạch như là sáp. Cậu Điền đứng ở bên ngoài cửa cũng như chết lặng. Cậu vừa về đến nhà, toan đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng của hai người nói chuyện. Sợ thất lễ cho nên đành đứng im lặng ở ngoài. Nào ngờ những gì vô tình nghe thấy khiến cho cậu thất thần lo sợ. Cậu bước vào bên trong, nói luôn: "Thưa cụ, thưa thầy, nhưng chuyện này có lý nào lại xảy ra? Lúc trước chính bà mối đã đem ngày sinh tháng đẻ của Tú Lan về đây. Nhà ta cũng theo cái tuổi ấy mà nhờ người tính lịch trùng. Ai cũng nói rằng là mọi chuyện đều ổn. Làm sao mà có thể phạm vào trùng tang?" Sự xuất hiện đột ngột của cậu Điền không làm cho hai người còn lại cảm thấy đường đột. Bởi lẽ họ vẫn còn đang chìm trong cơn hoang mang lo sợ. Ông Bá Điền chắp tay đằng sau lưng, đi đi lại lại lẩm bẩm: "Sao lại có thể như thế chứ? Sao lại có cái chuyện kỳ quái như thế chứ? Thế là thế nào? Chết thôi." Cậu Điền ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói rành rọt: "Nếu như thế thì chỉ có một khả năng. Ấy là ngày sinh tháng đẻ của Tú Lan không đúng, dẫn đến việc ta tính toán nhầm." Sư cụ đến đây cũng gật đầu: "Có lý lắm. Chỉ có như thế thì mới giải thích được cái việc này." Ông Bá cau mày: "Nhưng bên nhà quan Khâm Sai làm thế để làm gì?" "Cũng có thể là họ muốn gả con gái cho nhà mình. Mấy năm qua tình hình đói kém xảy ra liên miên. Nếu như chỉ trông chờ vào bổng lộc triều đình thì quá là không ổn. Huống chi là nhà mình đánh tiếng trước. Quan Khâm Sai đồng ý gả con gái cho con, ông nó cũng là muốn tìm chỗ dựa vững chắc. Chỉ là không ngờ người tính chẳng bằng trời tính. Chỉ tội nghiệp em Tú Lan gặp quỷ sự mà chết thảm." Thấy con trai thấu tình đạt lý, ông Bá chỉ gật gù im lặng, trên gương mặt thoáng qua một tia tức giận rồi rất nhanh biến mất. Trước chuyện phàm phu tục tử ở chốn hồng trần, sư cụ im lặng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, cũng không muốn vướng phải. Một lúc sau, cụ hắng giọng: "Trùng tang nó ghê gớm lắm. E là nhà chú phải xử lý mọi việc nó sớm thôi. Nếu không thì ảnh hưởng đến mạng người." Cậu Điền hỏi luôn: "Bẩm cụ, vậy làm thế nào mới giải được cái tai cái kiếp này?" Sư cụ thở dài: "Thì chỉ còn cách gửi vào chùa nhốt thôi. Khắp nước Việt ta chỉ có duy nhất một ngôi chùa giam giữ vong." Thấy gương mặt của hai cha con nhà ông Bá tỏ vẻ ngạc nhiên, sư cụ lại tiếp: "Ở vùng Kinh Bắc có Hàm Long Tự, do một vị sư là Hòa Thượng Trịnh Thập, pháp danh là Như Trừng Lân Giác, xây dựng lên từ thời nhà Lý, ngẫm ra cũng phải mấy trăm năm. Trong dân gian, nhà nào có người thân phàm mà chết vào giờ trùng thì sẽ nhờ người họa một bức tranh ghi rõ húy danh, ngày sinh tháng đẻ rồi gửi lên chùa. Các vị sư ở đó sẽ tính mà trấn mà yểm, không cho thần trùng bắt vong. Phải khai ra tên tuổi của người nhà, từ ấy mới tránh được tai kiếp. Phần lớn những người thân trong gia đình sẽ đeo bùa trong vòng 3 năm. Khi nào mà bốc mộ xong xuôi thì biện lễ xin thỉnh vong về, từ ấy việc mới coi như là viên mãn." Cậu Điền vội nói: "Bẩm cụ, nếu vậy thì con xin đi ngay." Sư cụ lại xua tay: "Từ từ, việc này nguy hiểm, thân nhân quyến thuộc không được đi. phải để cho người ngoài đi thì mới an toàn. Cậu Điền và ông Bá nhìn nhau tính toán. Cả ba người bàn bạc một hồi rồi quyết định phái Lao Khâm sẽ đi chùa Hàm Long. Sự việc coi như cũng đã gỡ được khúc mắc. Chỉ có điều là họ không ngờ rằng câu chuyện bí mật này có một người thập thò ở bên ngoài nghe được. Trạng vạng tối ngày hôm ấy, gia đình ông Bá lại có sự chẳng lành kéo đến. Quỷ sự nhà ông Bá Hùm làm cho cả thôn cũng xáo trộn ít nhiều. Đám thanh niên chẳng còn thuyền chèo hát ý ới, trêu ghẹo những cô thiếu nữ ở trong thôn. Trẻ con cũng chẳng còn nô đùa trên bờ cát như lúc xưa. Riêng cánh rừng thông thì được người trong thôn niêm phong lại. Họ cắm những chiếc cọc cao vút thành một thứ hàng rào chắc chắn, lại làm thêm một cái cửa gỗ nho nhỏ. Chỉ khi nào có ai muốn viếng mộ thì mới được mở ra. Trẻ con tuyệt nhiên bị cấm không được bén mảng tới chỗ ấy. Duy chỉ có lúc thuyền ra khơi và thuyền trở về thì không khí mới nhộn nhịp thêm đôi chút. Ngày nào cũng như vậy. Cuối giờ thân là thời điểm bến thuyền đông vui tấp nập. Những chiếc thuyền về mang theo những khoang cá đầy. Đám đàn bà mặc bộ áo tấc tay chẽn sờn vai, đội cái nón ba tầm đứng đợi chồng trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Mấy cái thuyền của đám thương lái neo sẵn ở trên bờ chờ cá về là sẽ mang đi khắp chốn. Tiếng người cười nói xôn xao, tiếng trêu ghẹo của mấy người thanh niên khiến cho không khí ở nơi đây rộn ràng như ngày Tết. Người ta vẫn bảo trẻ con thì nhanh quên, vậy mà bi kịch của ba đứa bạn thân chết thảm cách đây ít lâu dường như chẳng phai nhạt trong tâm trí của thằng Đạt, của con Ngần một chút nào cả. Sau cái đợt ấy, cả hai đứa lúc nào cũng buồn bã. Mỗi một lần rủ nhau ra ngoài biển chơi, chúng nó chỉ ngồi thô lô ở trên bãi cát. Con Ngần chợt thấy Lao Khâm nhà ông Bá Hộ xách tay nải ra đi, chừng như là vội vã. Con Ngần còn chưa kịp nói gì với thằng Đạt thì nghe tiếng gọi thất thanh. Tám ơi! Tám! Đâu rồi Tám ơi? Hai đứa giật mình nhìn nhau, giọng nói khác lại vang lên. Tám ơi, trả lời đi em ơi, Tám ơi. Thằng Đạt đang nằm dài trên bãi cát, thấy lạ bèn ngồi xổm dậy. Con Ngần khẽ hỏi, ai gọi nhỉ? Thằng Đạt phủi phủi cát, chắc là đứa nào mày chơi, đi đâu bị mẹ gọi về mà, tao với mày ra xem. Con Ngần đồng ý, chúng nó thoăn thoắt nhảy lên trên mấy hòn đá, nằm vất vưởng ở bờ cát. Từ đằng xa hai đứa chúng nó đã nhìn thấy bà Thoa, cô Sen cùng với mấy người gia nhân khác nhà ông Bá Hùm đi bủa tìm điều gì đó. Thấy hình Đạt, chị Sen lập tức cất giọng hoảng hốt. Này, này, hai đứa chúng bay có thấy cậu Tám nhà bà Thoa không? Thằng Đạt ngẩn ra. Không, em chẳng thấy. Mà lâu lắm rồi, có thấy nó ra biển chơi đâu. Con Ngần nghiêng đầu suy nghĩ. Sáng sớm nay, lúc mang cơm cho thầy, em thấy nó lững thững đi tới đi lui ở chỗ cái lò đốt người hôm trước. Em gọi thì nó quay lại, nó vẫy tay với em, nhưng lúc đấy em chả để ý gì nữa. Gương mặt ửng hồng của chị Sen trở nên trắng bệch. Chị chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng đến chỗ cái lò thiêu. Bọn thằng Đạt tò mò hóng chuyện cũng chạy theo. Thế nhưng mà đến nơi thì lại chẳng thấy ai, hỏi ra mới biết đêm hôm qua bà Thoa phải đi khâm niệm cho một ông cụ 90 tuổi chết bệnh ở làng bên. Chồng bà Thoa thì chèo thuyền ra biển để trong đèn lồng câu mực. Mọi lần đều có thằng Đạt bưng cháp phụ mẹ, nhưng đêm qua nó kêu mệt ngủ ở nhà. Mấy ngày hôm nay trời nổi gió, bà Thoa nghĩ là con ốm cho nên cũng chẳng ép, chỉ dặn thằng bé ăn cháo bà đẻ ở trên bàn. Đến khi tờ mờ sáng, bà Thoa mới xong việc ở bên đấy trở về. Trong nhà vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Bát cháo ở trên bàn vẫn nguyên vẹn chưa ai động đến. Bà Thoa đứng ở ngoài cửa gọi con, nhưng không có tiếng dạ nhời. Nghi rằng có sự chẳng lành, bà liền vội vàng bỏ đi tìm. Bình thường ngày, thằng Tám hay sang bên nhà ông Bá Hùng chơi. Bà sang hỏi, thì mọi người đều lắc đầu, không biết là thằng bé đâu. Cậu Điền lập tức huy động tất cả gia nhân trong nhà bỏ ra đi tìm. Có người còn nhảy xuống cả cái hố ở lò thiêu mà cũng không thấy. Vậy là lại thêm một vụ mất tích trẻ con, hệt như trong cái đêm rằm đám cưới của cậu Điền. Tin thằng Tám, con nhà bà Thoa biến mất, nhanh chóng lan khắp cả trong thôn. Bà Thoa như điên, như dại, vừa khóc vừa chạy vào trong rừng thông. Đám gia nhân thấy vậy ngần ngừ một lúc, cũng cuống cuồng quyết định chạy theo. Trong rừng vắng lặng không một tiếng động, thậm chí ngay cả âm thanh bầy quạ hay là tiếng chim lợn rúc lên như mọi lần cũng không có. Bà Thoa cứ bước đi như là người điên dại. Cái vạt áo ngũ thân của bà bị cành cây xé toạc thê thảm. Cậu Điền thì đứng tần ngần trước cái lối nhỏ rẽ vào mộ của người vợ. Cô Sen đi theo đằng sau, đoạn ngập ngừng. Cậu ơi! Dạ, bẩm cậu. Phía trước là mộ của mợ đấy. Nếu mà cậu không muốn nhìn thấy mộ, lại nhớ lại xót mợ, thì cậu để em vào. Em khấu đầu em chào mợ được không? Cậu Điền lắc đầu không đáp. Cậu ra hiệu cho đám gia nhân đứng chờ ở bên cạnh, để một mình bước tới. Chưa kịp tới nơi, cậu Điền đã kinh hoàng phát hiện ở dưới mặt đất, đất đá văng tung tóe, cảm giác kinh hãi kéo đến. Cậu vội vàng chạy tới bên cạnh mộ vợ mình. Ngôi mộ bị ai đó đào xới tanh bành, cái nắp quan tài ngọc am cũng bị nạy lên. Vòng hoa trắng tơi tả phủ lên mấy thẻ nhang ướt sũng. Ở trong quan tài, xác của mợ Tú Lan không cánh mà bay. Nghe tiếng chi hô của cậu Điền, đám gia nhân cũng vội vàng chạy tới. Bà Thoa cứ tưởng là đã tìm thấy con, hớt hải. Nào ngờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng rùng mình. Thậm chí một vài mảnh thịt trắng ơn ợt, còn dính giòi bọ, vương vãi khắp mặt đất, kéo dài đến tận vách đá, trông ra đến biển thì mất hẳn. Mùi xú uế nồng nặc vương trong không khí, làm cho mấy người gia nhân sợ quá, gục xuống mà ói mửa. Có lẽ vì đã quen với tử thi, mà bà Thoa cũng không hoảng sợ. Bà chạy tới bên ngôi mộ bị đào xới, cúi rạp để nhìn vào bên trong. Cậu Điền liền hỏi giật. Sao? Có em nó trong đấy không là gì? Bà Thoa lắc lắc đầu, bà ngoái về phía bờ vực, nhìn đám thịt đầy giòi bọ rồi lẩm bẩm. Quái lạ, thằng Tám không thấy ở đây. Thịt giữa tử thây của Tú Lan thì biến mất ở mép vực gần bờ biển. Thế chứ chẳng lẽ người chết đội mồ sống dậy rồi nhảy xuống đấy à? Không có một ai trả lời. Mọi việc càng lúc càng kỳ bí. Cậu Điền nhìn ra mặt biển mênh mông, xanh biêng biếc. Tiếng sóng rội rì rào, làm cho khung cảnh càng thêm ghê rợn. Ở trên mặt biển, vào những đêm cuối thu thường có sương mù lảng bảng. Người nào mới đi biển mà yếu bóng vía thì sẽ tưởng tượng ra những thứ ma quỷ. Sẽ từ một phía nhào nào đó nhào lên mà nuốt chửng lấy mình. Mỗi một lần như vậy đều không ngủ được. Những con sóng lặng lẽ va vào mạn thuyền tạo ra những âm thanh ỉ oạp miên man không dứt. Trời càng về khuya, mặt trăng càng lúc càng sáng vằng vặc, là thời điểm lý tưởng để cho dân câu mực. Ông Tầm chồng bà Thoa khẽ quăng cần xuống dưới. Một thằng bé ngư dân học việc đang cầm một ngọn đèn lồng sáng rực soi xuống chỗ mặt biển. Đám mực được nguồn sáng chiếu tới, lại nhìn thấy mồi đi tới đi lui ở trên mặt nước, cho nên chúng nó nhanh chóng chồm lên. Biết là mực đã cắn câu, ông Tầm không vội vàng kéo cần, mà dùng tay nhẹ nhàng quấn quận dây một cách từ từ. Tiếng thằng bé học việc thốt lên thán phục. ông Tầm chỉ mỉm cười gỡ mồi ra. Làn gió lạnh thổi tới, làm cho ngọn đèn lồng trong tay của thằng bé cứ đung đa đung đưa. Nó nhìn thấy phía trước có một con thuyền thúng bập bềnh đang trôi. Thằng bé lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có một cái thuyền trôi ở đây thế này. Nó giơ đèn lồng về phía trước để cố nhìn cho rõ. Ông Tầm bực mình: ừ hay cái thằng này, mày soi đèn lồng đi đâu thế? Ông ơi, ở phía trước kia, chỗ bên kia kìa, có con thuyền lạ lắm. Thằng bé run run đáp. Ông Tầm nhíu mày: thuyền nào? Tao có thấy gì đâu. Thằng bé vẫn khăng khăng, một tay cầm đèn lồng, tay còn lại chỉ về phía trước. Ông nhìn cái kia, con thuyền nó cứ trôi dập dành, nhưng mà hình như không có người ở trên đấy đâu ông ơi. Tầm này thì ông Tầm cũng bắt đầu nhìn thấy. Mặt biển êm ru, nhưng con thuyền cứ chòng chà chòng chành, như thể là bên trong có gì. Cảm giác tò mò trong lòng ông nổi lên. Ông quay sang nhìn thằng bé. Không biết chừng trên thuyền lại có cái gì quý giá. Đi lại gần xem sao. Thằng bé tỏ ra lo sợ ấp úng: ông ơi, nhưng mà ngộ nhỡ trên thuyền có xác người thì sao hả ông? Cháu nghe mọi người trong thôn kể lại chuyện cái thuyền chở xác của hai bố con nhà kia đấy ông. Nó còn chưa kịp dứt câu thì đã bị ông Tầm vả cho một cái. Ông gằn giọng: mẹ mày, lại trên thuyền đã cấm nói đến những cái sục đấy cơ mà. Biết là mình làm sai, thằng bé không dám nói thêm điều gì, chỉ gật gật đầu rồi lấy tay xoa xoa. Hai mắt của nó đỏ hoe. Ông Tầm ra lệnh: đi bơi thuyền lại gần đấy xem nào. Khoảng cách giữa hai con thuyền tưởng là khá xa. Gió thổi mỗi lúc một lớn, khiến ngọn đèn cứ dập dà dập dành chập chờn như muốn tắt. Bỗng nhiên, ông Tầm nhìn thấy trên mạn thuyền bên ấy có người con gái mặc áo nhật bình đỏ rực, đang ngồi im lặng. Ông dụi mắt để nhìn lại cho rõ, thì người con gái kia đã biến mất. Ông quay về đằng sau: này, mày vừa nãy có nhìn thấy gì không con? Thằng bé học việc ngạc nhiên: nhìn thấy gì hả ông? Cháu có thấy gì đâu. Ông Tầm không đáp, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng vẫn lặng lẽ tiến về phía con thuyền. Khi đến gần, ông nhoài người kéo chiếc thuyền sát vào cạnh mình. Cánh tay rắn chắc của ông vừa giữ cho con thuyền bên mình không nghiêng ngả, vừa tạo đà để nhoài thuyền sang bên cạnh. Ông lại nói: nào, soi đèn sang bên đây tao xem. Thằng bé hấp tấp làm theo. Đèn đuốc vừa dọi đến, ông thốt lên một tiếng: ôi giời ơi, có người chết. Trước mắt ông lúc này là một cái xác chết đầy ròi, nằm cuộn tròn ở trong chiếc thuyền thúng. Cái xác dường như đã được tẩm niệm, trên thân đang mặc một lớp áo hải hội màu vàng đến chói mắt. Chỉ có điều gương mặt của người chết lại đang bắt đầu phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Từng đám ròi bò lồm ngà lồm ngộp. Cái đầu đã cứng đờ đờ, bị che phủ gần hết bởi mái tóc xõa sượi. Chỉ lộ ra duy nhất là cái khuôn miệng đang há hốc. Ông Tầm dụi mắt nhìn kỹ lại. Ở bên cạnh cái xác đầy ròi còn có một cái xác khác của một đứa trẻ con. Ánh đuốc sáng trưng khiến cho ông mơ hồ cảm nhận được. Tại sao ông trông cái vóc dáng này nó quen thế? Ông Tầm cố căng mắt để nhìn cho kỹ. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Ông gào lên: ôi dồi ôi, Tám! Ôi Tám ơi, con tôi, ôi dồi ôi! Tiếng hét của ông Tầm thảm thiết vang lên, dội vào trong không gian vắng lặng. Sau đó, tất cả biến mất trong mặt biển mênh mông, bị mọi thứ nuốt chửng. Trước mắt ông Tầm, thằng con trai duy nhất của ông, bị kẻ nào đó mổ bụng, moi luôn cả hai tròng mắt. Máu thấm vào vạt áo một mảng đen sì. Gương mặt của nó trắng bệch, tím ngắt, tựa như là muốn hòa tan vào màn sương ghê rợn tịch mịch. Ở trên kia, bà Thoa một mình lang thang khắp trên bờ biển suốt cả đêm qua. Cậu Điền thương gì cho nên không nỡ bỏ mặc. Cô Sen cũng chẳng đành lòng mà rời đi. Bà gục đầu lên vai cậu mà khóc rưng rức. Ba người cứ thế lặng lẽ ngồi trên bờ cát, nhìn xuống con sóng nối đuôi nhau cứ liên miên. Trời tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên thì ông Tầm đã về đến thôn. Ông ngồi trên con thuyền chở xác tự mình chèo. Hai mắt của ông đỏ hoe, gương mặt của ông thì tựa hồ như đã chết. Mùi xú uế từ cái xác hòa lẫn với mùi máu tanh ở trên xác của thằng Tám khiến cho thằng bé học việc cứ nôn mửa mấy lần. Chị Sen ngồi bên cạnh bà Thoa, chốc chốc lại thở dài nhìn ra phía trước. Vừa nhìn thấy ông Tầm, chị mếu máo. Bà ơi, cậu ơi, hình như là ông Tầm ông về. Nghe tiếng gọi, cậu Điền đứng phát dậy, chạy ra đằng trước, ra hiệu cho ông Tầm tấp thuyền. Hai người phụ nữ cũng vội vàng chạy theo sau. Vừa nhìn thấy chồng, bà Thoa khóc nấc. Mình ơi, con đã mất tích rồi mình ơi. Thoáng nhìn gương mặt thất thần của ông Tầm, cậu Điền vội vã chạy tới đón. Ông Tầm vẫn ngồi ở trên thuyền, nhìn vợ, gương mặt của ông nhạt nhòa nước mắt. Chị Sen chạy lại gần, rồi lại khóc, cứ thế mà mếu máo. Thằng Tám đi đâu rồi? Em tìm khắp nơi mà không có. Ông Tầm không trả lời, nước mắt của ông lặng lẽ tuôn rơi. Bà Thoa giật mình như đã hiểu ra chuyện gì. Bà vùng khỏi vòng tay của chị Sen, chạy nhào xuống nước, rồi nhìn vào trong chiếc thuyền mà chồng bà đang ngồi. Trời đất như muốn sụp đổ ở dưới chân bà. Tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên cái xác đã lạnh ngắt. Người dân trong thôn Bạch Linh sáng hôm ấy ai cũng giật mình bởi tiếng hú hét kinh hoàng vọng vào từ biển. Âm thanh lấn át cả tiếng sóng vỗ xì xoạp. Cậu Điền nhìn thấy xác của mợ Tu Lan bị vứt trên thuyền trôi ra tận biển thì dường như cậu sụp xuống. Nước biển bắn lên mặt cậu mặn chát. Chuyện này là thế quái nào đây? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đến đây, ông Tầm mới nghiến răng kèn kẹt, gằn lên từng chữ. Mà thuốc độc. Thôn này nhất định là có người luyện mà thuốc độc đấy. Xác của thằng cu Tám đưa về nhà đã hơn 2 canh giờ, nhưng trong đầu của cậu Điền vẫn văng vẳng lời của ông Tầm. Thôn này có người luyện ma thuốc độc. Ma thuốc độc từ lâu vốn chỉ là câu chuyện đồn đại của đám dân trài lúc rảnh rỗi. Cậu Điền nghe nhưng cũng chỉ để ngoài tai, chẳng thể nào tin là thật. Chỉ có điều, ông Tầm chồng của bà Thoa vốn dĩ là dân đi biển lâu năm, cũng được xem là người đức độ ở làng. Không lý nào lại nói ra cái điều mơ hồ, nhất là khi con trai vừa chết thảm. Thi hài của thằng Tám nằm ở trên giường, quan nha đến xem xét xong bèn cho người khâu ổ bụng lành lặn lại. Vì phần dạ dày bị lấy mất, bà Thoa chỉ đành sụt sùi, đặt một cái túi gấm có mấy hạt gạo vào trong bụng cho nó, những mong để nó không phải thành ma đói ma rét lang thang ở dọc đường. Người trong thôn kéo đến nhà thằng Tám Đông để hóng chuyện. Bà Thoa thì cứ vật vã ở bên xác con, mớ tóc trên đầu của bà sổ ra trông cứ như là người điên người dồ. Có ai đó nói mợ Tú Lan chỉ là con dâu ông Bá Hùng, nếu như vô tình mà phạm phải giờ trùng thì cũng không thể nào mà gây trùng đến nhà tận cho cả thằng Tám. Nhiều kẻ ác miệng chúng nó còn thì thào với nhau rằng là bà Thoa có lẽ trong lúc khâm niệm đã phạm lỗi với người khuất mày khuất mặt, cho nên con trai độc nhất chết thảm. Những câu nói ác ý ấy đến tai của cậu Điền, cậu nổi cáu mắng bọn gia nhân xối xả. Bọn gia nhân cũng chỉ biết vội vàng khúm núm xin lỗi rồi cáo lui ra ngoài. Nhờ thế mà cũng không ai dám bàn tán khiếm nhã về gia đình của bà Thoa thêm nữa. Chạng vạng tối, trời đã bắt đầu mưa lâm thâm rả rích. Người ta chỉ đến phúng viếng rất đông, nhiều người khác ở nơi khác cũng kéo đến. Ngẫm ra cũng phải, bình thường vợ chồng ông bà Tầm vốn dĩ ăn ở hiền lành đức độ, lại thêm việc bà Thoa thường xuyên đi khâm liệm khắp nơi, nay người ta đến để trả nghĩa, ông nó cũng là sự hợp lý hợp tình. Con Sen lúi húi cầm bình trà lăng xăng rót nước, thế nhưng khách khứa chỉ ngồi một lúc là đã vội vàng rời đi. Cậu Điền chỉ thở dài buồn bã, bởi lẽ cậu biết người đời sợ đám ma của những đứa trẻ con chết thảm. Cậu nhìn ở trên ban thờ dựng vội răng đầy những bông hoa cúc trắng, mà trong lòng cứ luẩn quẩn quanh quanh câu nói về loài ma thuốc độc kỳ lạ. Mấy lần cậu định tìm ông Tầm để hỏi cho rõ, nhưng cả ngày ông cứ rũ rượi ở bên ban quan tài của con, chẳng thiết ăn uống gì, cũng chẳng nói gì cả. Đám tang ở người Việt khắp nơi cũng có khác nhau ít nhiều về phong tục, nhưng đều có điểm giống nhau, chính là ở chỗ cứ đúng nửa đêm thì phải làm thủ tục trở mình cho người đã khuất. Gọi là trở mình, thế nhưng mà thực chất chỉ là việc mấy người đàn ông trong gia đình khiêng quan nhấc lên rồi đặt xuống đúng 3 lần, với mong muốn để cho người đã khuất được thoải mái. Đêm hôm ấy, ngoài cậu Điền, ông Tầm thì cũng chỉ có thêm thằng cu học việc và một người gia nhân do bà Bá Hùm điều đến để phụ tang. Tiếng kẻng của anh mõ trong thôn đánh lên leng ca leng keng từ xa vọng lại, báo hiệu nửa đêm đã đến. Mấy người đàn ông mỗi người một góc nâng quan tài. Một lần, hai lần, đến lần thứ 3 thì đột nhiên mọi người sững lại nghe tiếng móng tay cào soàn soạt. Thằng bé học việc lập tức sợ quá đặt phịch cái quan tài xuống kệ gỗ. 3 người còn lại thì lảo đảo mất đà, suýt nữa ngã cả ra. Bát hương đặt ở trên nắp quan rơi xuống vỡ tan tành. Cùng lúc ấy có tiếng con mèo ở đâu kêu lên nghe thê thiết. Ông Tầm như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ông sẵn giọng: "Này, mày điên đấy à? Thế suýt chút nữa đổ vỡ cả rồi đấy, mày có biết không?" Thằng bé luống cuống xin lỗi, nó thẳng thốt: "Ông tha cho cháu, nhưng vừa nãy cháu nghe có cái tiếng gì lạ lắm ông ơi." "Tiếng gì là cái tiếng gì? Hừ, tao nghe thấy gì đâu." Cháu nghe tiếng cứ như là tiếng móng tay người cào vào vách. Lúc đấy cháu sợ quá cho nên cháu giật mình." Ông Tầm nhíu mày, gương mặt của ông như đang suy tư chuyện gì. Thằng bé nhìn thấy cậu Điền và người gia nhân, dường như nó nhận ra chỉ có một mình nó nghe thấy tiếng động lạ, cho nên nó cúi gằm mặt không nói thêm gì nữa. Mọi người lặng lẽ ngồi ở đám ma, mùi nhang khói tỏa ra trong không khí như muốn hòa vào màn đêm tịch mịch cô liêu, tô điểm cho những tiếng kêu thảng thốt của bầy quạ ở bên ngoài kia cứ vang lên đến rát ruột rát gan. Cuối giờ tí, chờ cho mấy người trực linh cữu đã ngủ gà ngủ gật, cậu Điền lặng lẽ mới ngồi xuống bên cạnh ông Tầm, khẽ rót cho ông một chén trà nóng hổi, chờ cho ông nhấp mấy ngụm, bấy giờ cậu mới mở lời. Buổi sáng sớm, lúc đưa em về nhà, con có nghe chú nói đến cái thứ gì đó có liên quan về cái thứ tà ma quỷ gì. Nhưng nếu như có thể tìm được manh mối gì về cái chết của em, thì con cũng muốn xin được giúp chú gì một phen. Chứ con nói thật, mà cứ để như thế này thì người trong gia đình ta cũng chẳng còn mấy. Ông Tầm trầm ngâm nhìn cậu Điền một hồi lâu, đoạn đáp: thanh niên ngày nay tiếp xúc, học tập nhiều, làm sao mà biết được cái thứ quỷ dị trôi nổi ở trên biển. Thứ này nó ghê gớm lắm. Người ta bảo cái thứ bùa ấy là của mán của mường, ấy là vì họ chưa biết đến cái thứ ma này. Mán mường làm sao đáng sợ bằng. Người đàn ông luống tuổi dừng một lát, rồi nhìn quanh quẩn như thể tìm cái điếu cày cũ kỹ. Cậu Điền vội vã châm lửa, im lặng nhìn ông Tầm thở ra làn khói. Ông vừa lặng lẽ vần về rúm thuốc lào, vừa hỏi: thế con đã từng nghe gì về chúng? Cậu Điền hiểu rằng đây có nghĩa là ma thuốc độc, chẳng qua là ông Tầm không dám nhắc đến trực tiếp tên cho nên gọi là chúng. Cậu ngập ngừng: con chỉ nghe bác Khâm ở trong nhà con kể, loài ma này thực ra là bùa ngải của mấy người ngư dân, để cầu cho mỗi một lần ra khơi được mưa thuận gió hòa, bình an. Muốn luyện loại ngải này thì phải tìm dạ dày của một người sống, hoặc là của người chết có oán khí mạnh, trộn với các vật độc mà luyện thành. Người nào có loại ngải này thì có mà gặp sóng thần cũng không sợ. Ông Tầm nghe đến đây thì mỉm cười mà tiếp: vậy tại sao người ta lại sợ đêm trăng long? Tại sao người ta lại cho rằng những kẻ làm việc ác vào đêm trăng long thì sẽ chết vào đêm rằm? Bây giờ thì cậu Điền bắt đầu lúng túng. Cái việc này thì quả thật tình là con cũng không biết được. Ông Tầm không vội trả lời. Đoạn, ông kéo thêm một hơi thuốc lào. Ông nhìn đăm đăm vào bầu trời tối đen như mực. Có nhiều người không biết, mà thuốc độc vốn dĩ có nguồn gốc từ thôn này. Đáng sợ lắm. Nó đáng sợ lắm. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã hé lộ chính thức về cái thứ quỷ dị. Đó là gì? Đó là loài ma thuốc độc. Cụ thể thì nó gây án như thế nào, rồi mọi thứ nó cụ thể như thế nào thì chúng ta lại phải chờ xem vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.